Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 50, thiên đạo mẹ. Khôi lỗi chậm rãi rơi vào, lão vương, lại cho tiểu thư đi thu xếp nô lệ. Trong sấm sét, thân hình thon gầy nam nhân chậm rãi đến gần, sau lưng của hắn người thua hai cây súng, hai thanh súng ngắm, đúng vậy a, lão giả mang theo người vật vô hại cười. Sau đó thì là tiến đến Hạ Kỳ trước mặt nói, lửa hắn, chỉ là tiểu thư muốn gặp ngươi, không cần lo lắng. Hạ Kỳ cảm nhận được lão giả trong tay đột nhiên có thêm một cái gì, ôm, xem hắn muốn làm cái gì, thái độ, Hạ Kỳ cũng không có khai thác biện pháp. Rất nhanh, trên tay lão giả gậy điện đã bí ẩn dán tại hắn phần bụng. Thiếu niên run rẩy hai lần, lập tức nặng nề té xỉu đi qua. Vương thất nói xong, không cần lo lắng. Thế nhưng là trong tay gậy điện lại là không có chút nào chậm chạp. Mà thiếu niên tự nhiên cũng là mềm ngã xuống khôi lỗi tay lái phụ bên trên. Hắn từ khôi lỗi sau xuất ra một cái màu xám bao tải, mở ra miệng túi, sau đó chậm rãi hướng cái kia thiếu niên chùm tới. Cảm nhận được bao tải bị mở ra, cùng băng lãnh thiếu nữ thanh âm, ra ngoài. Sau đó là vương thất có chút lo lắng thanh âm, tiểu thư, người này thực lực rất là cường đại, không bằng ta an bài trước nhốt vào lồng giam bên trong lại nói. Liền như là trước đó những nô lệ kia bình thường, lão giả lúc này đã cởi áo bào đen, đổi thân vừa vặn quản gia phục, đầu hắn trắng bệch tích, cái trán nếp nhăn hướng ở giữa đè ép, làm cho người ta cảm thấy thường xuyên nhíu mày cảm giác. Lúc này đối mặt cái này quản gia chỗ quản gia chủ người, hắn là triệt để quan tâm, lo lắng, tất cả mọi thứ khả năng sinh ra uy hiếp, hắn đều phải nhắc nhở. Nhưng là, thiếu nữ kia thanh âm nhưng không có có chút do dự, y nguyên băng lãnh, chỉ là tăng thêm thanh âm, ra ngoài. Vương thất không dám lại nói, vội vàng cáo lui, nói giỡn, tiểu thư lời nói từ không nói thứ ba lượt, nếu là lặp lại hai lượt, lần tiếp theo liền là trực tiếp móc súng, trước một quản gia giống như liền là chết như vậy. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân từ từ đi xa, từng đạo cánh cửa bị nhẹ đóng cửa khẽ, nơi này cung điện có ngàn vạn, đi lên lan tràn, cũng là xếp lấy tòa thành. Đó là tất cả trong lòng cô bé đều khát cầu mộng ảo tòa thành. Nhưng trong thành bảo tâm lại chỉ ở một thiếu nữ. Bọn người hầu buổi chiều chỉ có một canh giờ có thể tới quét sạch tòa thành. Thời gian còn lại thiếu nữ không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Sau đó, bị điện giật mà chưa tỉnh đến, thiếu niên cảm thấy có nho nhỏ mũi chân tại ủi lấy thân thể của hắn. Hắn cảm giác được nhân loại tao ngộ cường đại điện giật cũng không sẽ như thế sớm tỉnh lại. Cho nên hắn liền là bất tỉnh. Cái kia trong thành bảo băng lãnh thiếu nữ, vậy không nôn nóng, ngáp một cái thanh thân thể xa vào đến cách đó không xa ghế sofa bên trong. Mở ra lộ ra giống khôi lỗi, bắt đầu quan sát Long Tàng Châu bên trong một ít thương nhân chế tác tên là Đại Phong Sa chuyên. Mục, cái này cực kỳ có ý tứ. Từ khi nhìn về sau, nàng liền lập tức để Hydra thuộc hạ tập đoàn đi tiến hành đầu tư. Cho nên, tại Hydra phù không thành tiểu công chúa làm phía sau màn nhân tình huống dưới, Đại Phong Sa chuyên mục là càng xử lý càng tốt, đồng thời phân làm mấy khối. Thậm chí thường xuyên sẽ có minh tinh làm đặc biệt khách quý đến đây ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, đói bụng. Hồng Tuyết lạnh như băng nói, nàng vừa dứt lời, trong phòng bếp liền truyền đến binh binh bang bang thanh âm. Không đến bao lâu, 80 cái làm từ vải bố gấu nhỏ bé con bưng lấy tinh xảo món điểm tâm ngọt, thức ăn, xếp thành một đội dựa theo trật tự đi tới trước mặt thiếu nữ. Sau đó nghỉ nghiêm, như là huấn luyện quân sự tập, rất nhanh liệt vào 4 nhóm. Hồng Tuyết ngẩng đầu nhìn, ngón tay tùy ý điểm nói. Ngươi, ngươi, ngươi, 80 cái làm từ vải bố gấu nhỏ bé con bên trong lập tức ra khỏi hàng tam hùng. Trong đĩa phân biệt chứa cà chua vị đâu nát, mật ong vị đâu nát, mùi trái cây đâu nát, còn lại gấu nhỏ thì là như ong vỡ tổ lập tức bay mau rời đi. Có phần có một loại lập tức biến mất tại trước mắt ngươi cảm giác. Hồng Tiết Thung lười biếng lười nằm. Hai đầu hoàn mỹ không một tì vết, đôi chân dài cũng cùng một chỗ. Vểnh lên tại ghế sofa cuối cùng. Không có chút nào yêu nhã địa lắc a lắc. Tóc rối tung. Chỉ là gương mặt kia tinh xảo đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu là bình thường nam nhân, sợ là lần đầu tiên nhìn thấy, liền cùng lúc sinh ra, khao khát, ý muốn bảo hộ, quỳ liếm muốn, rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Nàng đã gợi cảm, lại thanh thuần, đã như công chúa cao quý, nhưng cũng có nữ vương khí hơi thở. Thế nhưng là cái này chút khí chất đều là chợt lóe lên. Bởi vì vô luận là ai thấy được nàng lần đầu tiên, vĩnh viễn chỉ sẽ nghĩ tới trong lòng mình hoàn mỹ nhất người kia. Vô luận cái nào người thật không chân thực, nam nhân đều sẽ sinh ra chính là nàng dạng này suy nghĩ. Bọc lấy lụa trắng dài áo ngủ, dựng lấy đầu nhọn thủy tinh dài, chân nhỏ quơ, eo hưng phấn lắc lắc, tròng mắt nhìn chằm chằm đại phong xa. Vắng vẻ trong thành bảo truyền đến xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm. Thoảng qua hơi, quá ngọt rồi. Thiếu nữ thanh âm đột nhiên vang lên. Cái kia ba cái gấu nhỏ bắt đầu toàn thân phát run. Sau đó rất nhanh từ một bên khác trong phòng bơi ra ba cái cự mãng rắn con rối. Sau đó yên tĩnh lại, tựa hồ tại chờ đợi về sau tục phân phó. Tử hình, thiếu nữ nhàn nhạt thanh âm vừa dứt lời, ba cái mãng xà liền mở ra bồn máu miệng rộng, đem ba cái gấu nhỏ toàn bộ nuốt vào. Gấu nhỏ nhóm phát ra một tiếng thống khổ kêu sợ hãi. Sau đó liền yên tĩnh lại. Mãng xà nhóm thì là ưỡn lấy bụng, chậm rãi trườn ra khi trở về phương hướng. Cộc cộc cộc, đầu nhọn thủy tinh dày theo lắc lư tuyết trắng chân dài. Trong không khí đến vang trở lại. Hoàn mỹ nhất thiếu nữ. Ngáp. Kéo lấy tán loạn như ổ chim đầu. Hiếu kỳ địa hếch thân thể. Ghế sofa sau nhô ra hai con mắt to. Trong tầm mắt, từ trong bao bố lộ ra một cái đầu tái nhợt ít năm vẫn là hôn mê chưa tỉnh. Nàng tiếp tục xem lấy đại phong xa. Mà rất nhanh mắt đã tới kết thúc rồi. Tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Nàng vỗ tay phát ra tiếng. Trước mặt trong hư không xuất hiện một hình ảnh. Trong tấm hình chính là đại phong xa chuyên mục tài trợ người. Hắn lúc này đang ngồi ở cái nào đó xa hoa khôi lỗi bên trên. Tựa hồ là đi cái nào đó khách sạn. Nhìn hôm nay quần áo dày da. Tựa hồ là cái nào đó rất trọng yếu tụ hội. Tiểu Triệu, ngươi cùng thời gian của ta cũng không ngắn. Một hội trường hợp, ngươi liền làm người câm. Cái gì đều đừng nói. Có nữ nhân ngươi chơi. Ngươi rượu nhưng không cho uống. Phía trước chính đang điều khiển lấy khôi lỗi người trẻ tuổi vội. Nói, đúng đúng đúng, đại phong xa, thêm một trận, thiếu nữ lười biếng mà thanh âm lạnh như băng tại cái kia quần áo dày da thương. Nhân bên tai đột nhiên vang lên, cái sau toàn thân giật mình, nguyên bản còn mang theo vô số suy nghĩ con mắt lập tức thanh minh. Sau đó hắn cuồng hống nói, Tiểu Triệu, quay đầu, Tiểu Triệu sững sờ nói. Thế nhưng, lão bản, thời gian nhanh đến, thương nhân kia cả giận nói. Mặc kệ nó, cái này tụ hội mặc kệ, đi trước để đại phong xa lại thêm truyền bá một trận. Ngoặc kép chấm chấm, một lát sau, đại phong xa đoàn làm phim lần nữa bắt đầu trận thứ hai. Thiếu nữ ngáp mấy ngày liền, vỗ vỗ tay, âm thanh lạnh lùng nói. Đói bụng, lần này. Một chỗ khác phòng bếp truyền đến, binh binh bang bang thanh âm. Không bao lâu, 80 con mãng xà con rối đầu đội lên 80 cái viền vàng bạc đĩa. Đĩa bên trên tràn đầy các loại tinh xảo điểm tâm. Hồng Tuyết tay áo dài như mềm ngọc thủ chỉ mảnh mai không xương. Điểm một cái ba cái. Ngươi, ngươi, ngươi, lưu lại ba con mãng xà. Đầu đội lên, mù tạc vị khoai tây chiên. Núi lửa bộc phát cay khoai tây chiên. Mướp đắng vị khoai tây chiên. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.